Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, giải thích, ngày ấy, Tạ Gia Dung từ chỉ nhu viện sau khi rời khỏi, quỳ tại trong viện tử bọn hạ nhân trái tim cũng đã lạnh đến mức như quỳ trên mặt đất đầu gối bình, thường, băng lạnh lẽo, không quá nhiều đại hội nhi, Tạ Gia Ngự cũng từ trong nhà đi ra. Đứng ở cửa, nhìn phía dưới bọn người hầu, Tạ Gia Ngữ, nhẹ giọng nói, ta cũng biết, các ngươi rất nhiều người đều là từ các nơi đều đến. Chỉ là, ta mặc kệ các ngươi từ trước chủ tử là ai, chỉ cần vào này chỉ nhu viện, liền chỉ có thể có ta một cái chủ tử. Như về sau lại bị ta phát hiện có cái nào dám ở sau lưng làm một ít động tác. Cũng đừng trách ta không khách khí, nghĩ đến hôm nay phủ trong tôn tiểu thư nàng nói đánh là đánh. Lão phu nhân lão nhân bên cạnh cũng không chút nào nương tay. Tất cả mọi người thấy được Tạ Gia Ngự lợi hại, bọn họ bất quá là một giới người hầu. Nào có như vậy đại mặt mũi, ngay cả phủ trong chủ tử cũng dám đánh. Còn có cái gì là nàng không dám? Nô tài không dám, tiểu không dám, nô tỳ không dám. Thanh âm liên tiếp, mỗi một người đều quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tạ Gia Ngữ, nhìn những này dập đầu cầu xin tha thứ người. Xoay người vào trong phòng, Thanh ma ma lại không có theo vào đi, mà là đang cửa tiếp tục nói. Các ngươi vừa mới cũng nghe được. Hầu gia nguyên bản muốn đem các ngươi đánh một trận phát mại ra ngoài. Là tiểu thư nhân từ thay các ngươi cầu tình, mới tha các ngươi một mạng. Về sau các ngươi khả nhận thức đúng chủ tử. Nếu người nào dám ruồng bỏ tiểu thư, hoặc là hướng bên ngoài truyền lại tin tức gì, cẩn thận các ngươi ra. Đa tạ tiểu thư, Thanh ma ma sau khi nói xong. Đạo. Tất cả đứng lên đi, nên làm chi đi chỗ nào là đợi đến Thanh ma ma sau khi đi vào. Tạ Gia Ngữ ôm một cái lò sưởi tay, đạo, không nghĩ đến cũng đã vào xuân còn như vậy lãnh. Ngươi khiến phòng bếp đi nấu điểm canh gừng cho bọn hắn. Nếu là thật sự sinh bệnh, còn phải chậm trễ việc không phải. Thanh ma ma cười tán dương. Vẫn là tiểu thư nhân thiện dứt lời. Tạ Gia Ngữ nhìn trong cung đến hai cái cung nữ, đạo, hôm nay ít nhiều hai vị tỷ tỷ, bằng không ta này mặt mũi phòng trường đã sớm vứt sạch. Hai người vừa nghe lập tức quỳ gối xuống đất, đạo, chủ tử chiết rất nô tài. Tạ Gia Ngữ tự mình đem các nàng hai người nâng dậy đến, đạo, nguyên bản các ngươi êm đẹp ở trong cung hầu hạ, hiện nay lại chỉ có thể theo ta tại đây tiểu viện chung sinh hoạt. Thật sự là ủy khuất. Nhìn qua tương đối trầm ổn kia một người, đạo, nô tỳ hai người năm nay đã muốn 24 đến 25 tuổi. Nguyên bổn chính là muốn bị thả ra cung đi. Nô tỳ trong nhà cũng không có cái gì người có thể bị hoàng thượng tứ lại đây hầu hạ. Tiểu thư là nô tỳ hai người phúc khí, họ hai người đã tới nhiều ngày, nhưng này tân chủ tử có chuyện còn chưa có không để họ đi làm mà ni. Nguyên bản họ còn tại lo lắng không được chủ tử thích, sợ rằng sẽ bị hoàng thượng trách tội, chưa từng nghĩ hôm nay ngược lại là có biểu hiện cơ hội. Ở trong cung ngày tuy rằng thoạt nhìn cao quý, nhưng lại bị nhốt tại lồng sắt chung chim hoàng yến, mặt ngoài hoa lệ lại không cái gì tự do, chi bằng tới nơi này hầu hạ người, bao nhiêu còn có thể có chút tự do, có thể tùy ý đi dạo, cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng hội đắc tội vị nào quý nhân. Mạc danh kỳ diệu nói không liền không có. Tạ Gia Ngữ thấy thế, cùng Thanh ma ma đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đã muốn quan sát hai người này đã lâu, hôm nay vừa lúc đến cơ hội. Ân, Nếu như thế, vậy liền đem nơi này thành nhà mình hảo. Tạ gia ngữ đạo. Đa tạ chủ tử, tạ gia ngữ đạo. Đúng rồi, quên hỏi, hai người các ngươi tên gọi là gì? Hai cái cung nữ liếc nhau, hiển nhiên đã muốn tự hỏi qua vấn đề này. Đạo, nguyên lai kia danh tự cũng là cũ chủ tử ban cho. Nô tỳ đã sớm không có người nhà, cũng quên chính mình họ gì tên gì. Kính xin chủ tử ban tên cho. Tạ gia ngữ gật gật đầu. Đạo, nếu như thế, thay đổi gọi Hạ Tang cùng Mùa Thu Diệp đi. Hạ Tang đa tạ chủ tử ban tên cho. Mùa Thu Diệp đa tạ chủ tử ban tên cho. Xuân Đào là Thanh Ma Ma cháu gái, cũng mơ mơ hồ hồ biết một ít về Tạ gia ngữ bí mật. Cho nên là chuyện phải làm là Tạ gia ngữ bên cạnh đại nha hoàn. Hơn nữa trong cung đến Hạ Tang cùng Mùa Thu Diệp, cùng với trung tâm thượng vị Đông Vũ, Tạ gia ngữ bên người bốn đại nha hoàn cứ như vậy xác định xuống dưới. Đại nha hoàn một tháng hai lượng bạc, Xuân Đào, Hạ Tang cùng Mùa Thu Diệp đổ hoàn hảo. Đông Vũ nhưng có chút không nhạt định. Nguyên bản nàng chỉ là từng bước nguyệt 500 tiền tiểu nha hoàn. Lại bởi vì hôm nay chuyện này lập tức hơn một hai nửa bạc. Nhưng làm nàng cao hứng hỏng rồi. Những kia không thể trở thành Tạ gia ngữ bên người đại nha hoàn người. Lại không có thể sinh ra đến cái gì lòng ganh tị. Nay, họ còn tại may mắn. Hôm nay tránh được một kiếp. Hôm đó, quỳ một canh giờ Tạ Tư Nhị bị lĩnh trở về, mà cần sao chép Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên, thì là ngày thứ hai buổi tối mới trở về. Hai người đều giống như là một bộ xương đánh cà tím. Ỉu xìu, đại phòng người nhìn đến bản thân nữ nhi biến thành này phó bộ dáng, trong lòng đều hận đến mức thực. Nhưng mà, nghĩ đến Trần Thị tao ngộ, lại không người dám nói cái gì. Không chỉ không ai dám nói cái gì, đến ngày thứ ba, Triệu Thị còn mang theo hai cái nữ nhi đi cho Tạ gia ngữ nói xin lỗi. Cô cô, mấy ngày trước đây đều là họ hai cái không hiểu chuyện, ngài mà tha thứ họ đi. Triệu Thị cúi đầu đỏ mặt đạo, nếu không phải Văn Xương Hầu yêu cầu, nàng quả quyết không nghĩ tự mình lại đây. Quá mất mặt, Tạ gia ngữ cười nói, tại chúng ta Văn Xương Hầu phủ, nói đôi lời không chú ý còn chưa tính. Này nếu là ra cửa còn nói như vậy, đây chính là đại đại bất kính. Là, cô nói đúng, Triệu Thị không nghĩ đến Tạ gia ngữ thật sự bãi trưởng bối phổ nhi. Móng tay đều nhanh bấm vào trong thịt, gặp Tạ gia ngữ bưng lên đến trà. Nàng vội vàng nói, cô trước vội vàng, ta liền không quấy rầy ngài. Cháu dâu quản gia, phía trước còn có hảo chút sự tình muốn bận rộn. Tạ gia ngữ uống một ngụm trà, thản nhiên nói, ân, ngươi mà đi thôi. Dứt lời, Triệu Thị mang theo toàn bộ hành trình một câu đều hết chỗ chê Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên ly khai chỉ nhu viện. Thanh ma ma thấy thế, đạo, ta xem vị này mang trong lòng khí nhi đâu. Tạ gia ngữ nhìn trong chén trà một viên cẩu kỷ, nhẹ nhàng lay động một cái chén, lá cẩu kỷ theo động tác của nàng tả hữu lắc lư. Bất kể nàng có tức hay không đâu, không được ta một trưởng bối còn muốn xem tiểu bối sắc mặt. Thanh ma ma cười nói, tiểu thư, ngài nghĩ như vậy là được rồi, rất là không cần phản ứng nàng. Cho dù nàng quản nội viện, cũng chen vào không lọt ngài nơi này đến buổi chiều. Nghỉ trưa sau, nhị phòng người cũng lại đây. Lê Thị cùng Tạ Tư Nhị cùng đi đến thời điểm còn mang theo một ít điểm tâm ân y. Cô tốt, ta mang theo nhị tỷ lại đây cho ngài bồi tội. Lê Thị đạo, nói, kéo Tạ Tư Nhị, đạo, còn không mau giải thích. Tạ Tư Nhị cầm điểm tâm tiến lên, đạo, Ngày ấy làm phiền cô tổ mẫu, đều là nhị nhi không phải. Kính xin ngài tha thứ nhị nhi, Tạ Gia Ngữ đối Tạ Tư Nhĩ ấn tượng tốt vô cùng. Ý bảo Đông Vũ đem đồ vật nhận lấy, cười nói, nhị tỷ khách khí, nói xong. Tạ Gia Ngữ cho rằng đôi mẹ con này lượng cùng buổi trưa kia một nhóm người một dạng. Đạo xin lỗi xong liền sẽ rời đi. Kết quả, Lê Thị lại phảng phất nghĩ nói với nàng những gì nói dường như. Từ lúc cô đến phủ trong, ta còn chưa từng tới xem một chút ngài. Không biết cô hôm nay tại phủ ở đây còn thói quen. Tạ Gia Ngữ nghe sau trong lòng âm thầm tán dương một tiếng. Này phủ trong, trừ đại ca, rốt cuộc lại có người quan tâm của nàng sinh hoạt hàng ngày. Lời này vốn phải là quản gia người nói ra. Kết quả Triệu Thị lại chưa bao giờ nói qua cái gì vừa ý lời nói. Bắc quận cùng kinh thành cự ly không tính quá xa. Ẩm thực sinh hoạt hàng ngày không kém nhiều, là lấy ở coi như thoải mái, Tạ Gia Ngữ đạo. Lê Thị cười nói, ân, cô thói quen hảo, nếu là có cái gì không có thói quen, cũng có thể cùng đại tẩu hoặc là nói với ta vừa nói, Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, cháu dâu nhanh chớ đứng nói chuyện, ngồi xuống đi, đa tạ cô, nói. Lê Thị liền cùng Tạ Tư Nhị cùng nhau ngồi ở một bên trên ghế. Xuân Đào, đi lấy chút điểm tâm cùng ăn vặt nhi lại đây, Tạ Gia Ngữ đạo. Lời còn chưa dứt, Tạ Tư Nhị liền vẻ mặt chờ mong nhìn Xuân Đào. Đạo, nhưng có quế hoa cao. Xuân Đào cười nói, có, đây liền cho Tam Tiểu Thư lấy tới. Lê Thị ở một bên đạo. Khiến cô chê cười. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích ăn. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua lưu chữ tóc mái, viên viên khuôn mặt, vẻ mặt tính trẻ con Tạ Tư Nhị, đạo, có thể ăn là phúc. Nhị tỷ nhi chính là trưởng thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút hảo. Lê Thị nói tiếp, này không, mấy ngày trước đây còn nói với ta tại ngài nơi này ăn quế hoa cao ăn ngon. Thôi ta đến cho ngài muốn phương thuốc đâu. Tạ Tư Nhị nghe lời này như thế nào cùng trước nói. Không giống a, nàng khi nào thôi qua mẫu thân. Mẫu thân, ngươi xem nàng, còn ngượng ngùng đâu. Lê Thị cười nói, Tạ Gia Ngữ đạo, chuyện nào có đáng gì. Đông Vũ, khiến cho người đem phương thuốc chép một phần, trong chốc lát cho nhị tỷ mang về là, tiểu thư, vừa vặn. Lúc này Xuân Đào đem điểm tâm bưng qua đến, Tạ Tư Nhị vốn định biện giải những gì, nhưng là nghe thấy tới quế hoa cao hương vị, trong mắt lập tức liền rời không ra. Lê Thị ngồi ở chỗ này cùng Tạ Gia Ngữ lại nói hồi lâu lời nói. Tạ Tư Nhị ăn ba khối quế hoa cao sau mới ly khai. Lúc gần đi, Tạ Gia Ngữ khiến cho người lại cho Tạ Tư Nhị mang theo mấy khối quế hoa cao trở về. Nếu là muốn ăn, cứ việc đến chính là. Tạ Gia Ngữ cười cùng Tạ Tư Nhị đạo. Tạ Tư Nhị lau miệng gốc, chịu đựng muốn nấc cục xúc động. Đạo, nhiều tạ cô tổ mẫu. Lê Thị cùng Tạ Tư Nhị sau khi rời khỏi, Tạ Gia Ngữ cảm khái nói, này một đôi mẹ con ngược lại là thú vị. Dứt lời, liền lấy một quyển sách dựa vào xong nhìn lại. Đang nhìn đâu, liền có tiểu nha hoàn đến báo, nói là hầu gia khiến nàng đi tiền viện thư phòng. Tạ Gia Ngữ sửa sang lại một chút y phục trên người, mang theo Hạ Tang đi tiền viện. Xảo là vừa mới đến tiền viện, liền gặp từ bên ngoài trở về Tạ Tư Thịnh cùng Tạ Tư Mẫn hai huynh đệ. Cô tổ mẫu bình ân. Lượng huynh đệ nhìn đến Tạ Gia Ngữ, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng lễ không thể bỏ, tất cả đều bước nhanh về phía trước lại đây thỉnh ân. Tạ Gia Ngữ nhìn hai người này đi vào chi lan ngọc thụ, một loại cháu trai, cũng thật là trần ân. Bọn họ tạ giao hậu bối lớn pha tinh thần, chỉ là chính cảm khái, liền nghe Tạ Tư Thịnh đạo: mấy ngày trước đây vài vị muội muội trong lúc vô tình làm phiền cô tổ mẫu, là cháu trai dạy muội vô phương, chọc tâm tình của ngài, cháu trai ở trong này cho ngài nói xin lỗi. Tạ gia ngự vốn muốn rời đi, nghe đến câu này lại ngạnh sinh sinh dừng bước, nhíu mày đạo: ân, biết sai lầm hảo, về sau ngươi nhất định muốn hảo hảo giáo dục họ, gánh lên đến huynh trưởng chức trách. Tạ Tư Thịnh đạo: cô tổ mẫu giáo huấn là ngày thường nhìn họ ngược lại là tốt, chỉ là không biết như thế nào liền tại cô tổ mẫu chỗ đó không nghe lời, về sau cháu trai nhất định làm cho các nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ni Tạ gia ngữ vốn không muốn cùng hắn trao đổi quá nhiều, nhưng nghe lời này lại hơn vài phần hưng chí, giả vờ không có nghe hiểu Tạ Tư Thịnh trong lời nói sắc bén, bản mặt nghiêm túc nói: ngươi nói được đối, nhất định phải làm cho họ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ni ở nhà nói như thế nào đều được, này vạn nhất truyền đến bên ngoài đi liền không xong. Bắc quận bất kể là hay không giàu có sung túc đều là chúng ta Tạ gia căn cơ, bổ không thể dùng thâm sơn cùng cốc bốn chữ để hình dung. Hướng nhỏ nói: nhân gia nói chúng ta Văn Xương hầu phủ cô nương không hiểu quy củ. Hướng lớn nói: đó là bất kính tổ tông, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta Tạ gia trăm năm cơ nghiệp cũng không thể hủy ở các ngươi nhóm người này tiểu bối trên đầu. Tạ Tư Thịnh bị Tạ gia ngữ nói mặt một trận bạch một trận hồng. Hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe được bên cạnh nhị đệ quát to một tiếng: vô chi, quả thực quá vô chi. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Tạ Tư Mẫn trên người. Hết chương.